Công Đức Ấn, chương 572, bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An cũng biết để phệ hồn ma quân chết không thực tế, nàng ngồi xếp bằng lên, đem xương dù ép trên chân, tiếp tục nói, tiễn ta rời đi ma giới, nàng xuất ra sơn hà địa lý đồ, ở phía trên chỉ cái địa phương. Liền nơi này đi, phệ hồn ma quân Tô Tiễn khẽ cười một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tô Lâm An chỉ địa phương, không chút do dự đáp. Có thể, chờ đáp ứng sau mới liếc một cái, trên mặt ý cười sâu hơn một ít. Huyền Âm Sơn phía sau vô tận hư không, cho rằng trốn đến vô tận hư không bên trong là được rồi sao? Đến cùng là tuổi trẻ, nghĩ đến quá đơn giản một chút. Hắn liền thích nàng này tấm ngốc ngơ ngác bộ dáng, nhìn nàng ra vẻ thông minh, làm một ít vô vị dãy dụa, gọi nàng minh bạch vô luận như thế nào nàng đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ có thử qua thất bại, mới có thể phá hủy lòng tin của nàng. Đem xương dù cho ta, ta lập tức tiễn ngươi ra ngoài. Hắn nói chuyện giọng nói tựa như là lừa gạt tiểu nữ hài đồng dạng, tiếng nói vừa ra, bị Tô Lâm An dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm, Tô Tiễn hơi có chút không được tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng, hắn trầm thấp tằng hắng một cái tiếp tục nói. Được rồi, ta trước tiễn ngươi rời đi ma giới. Hắn vẫy tay một cái, mới vừa từ trong tay hắn bay ra cái kia luân trăng tròn lại trở lại trong tay hắn, biến mất tại bàn tay hắn. Trong lúc đó, trăng tròn biến mất nháy mắt, phệ hồn ma quân vòng xoáy bình thường trong đôi mắt có chút tia chớp, sau đó trong mắt của hắn giữ tợn hung ảnh trở nên ảm đạm, tràn ra đôi mắt oán khí cũng bị ép xuống, hai mắt nhìn xem liền không lại quỷ gì. Xem ra, hắn viên kia nguyệt có chấn áp oán khí tác dụng. Tô Lâm An thầm nghĩ trong lòng. Thượng giới tu sĩ thu hoạch tín đồ tính mạng tăng thực lực lên cũng có rất lớn tệ nạn, đặc biệt là những thứ này cũng không tinh thuần niệm lực oán khí quấn thân tất nhiên sẽ đạo chí nguyên thần xảy ra vấn đề, liền cùng hạ giới tu sĩ tâm ma phệ thần tẩu hỏa nhập ma tương tự. Một khi áp chế không nổi, những cái kia trở thành hắn lực lượng oán khí, bên cạnh hắn quấn quanh những hắc khí kia liền sẽ phản phệ thân thể của hắn, đem hắn nuốt vào trong đó, cùng ngàn ngàn vạn vạn oan hồn tổng trầm luân. Thượng giới tu sĩ đều là như thế tu luyện, bọn họ chẳng những tập thể nghiền ép hạ giới tu sĩ, dùng xuống giới tu sĩ đến tịnh hóa chọc khí, còn tại thượng giới tùy ý nuôi nhốt độc nô thu hoạch tín đồ tính mạng, khi tất cả người tập thể làm ác này ác liền không còn là ác mà là bọn họ liên thủ chế định quy tắc. Rõ ràng là trời quang mây tạnh, linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác đè nén, phảng phất nhìn không thấy mây đen tế nhật để phiến thiên địa này bị oán khí bao phủ. Thiên đạo dị thường, quy tắc sụp đổ, có lẽ chính là thương thiên chi nộ. Thượng giới tu chân giả bệnh cũng không nhẹ, chẳng lẽ bọn họ không biết đây là tự chịu diệt vong. Tô Lâm An đang suy nghĩ, liền thấy Tô Tiễn sau lưng hắc khí thành chảo, hai cái lợi chảo trong hư không mở ra, vãng hai bên lôi kéo, phảng phất bắt lấy thứ gì muốn xé rách. Cảm giác được nguy hiểm, Lăng Nguyệt lần nữa giãy giụa, dây leo vặn vẹo, đem xương dù quất đến ba ba mà vang lên, Tô Tiễn nhất thời giả vờ như không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn trừng mắt Tô Lâm An nói. Này lĩnh vực không phá ta như thế nào tiễn ngươi ra ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói với Lăng Nguyệt chính mình tế luyện xương dù, làm bản mệnh pháp bảo, xương dù tại, hắn ngay tại, kỳ thật lời này 5 phần thật 5 phần giả, xương dù hủy mặc dù sẽ để hắn bị thương nặng lại cũng không chí mạng. Bất quá cũng vẻn vẹn giữ được tính mạng mà thôi, thật không có ma giới, không có những cái kia tín đồ nguyện lực, vài vạn năm kinh doanh thất bại trong gang tấc, hắn dù là còn sống, cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chẳng lẽ lại thật muốn liều cho cá chết lưới rách, ngươi có thể thuyết phục ta đưa ngươi ra ngoài, vậy ngươi khẳng định có biện pháp thuyết phục nó, gọi nó mở ra này thần thông lĩnh vực đi. Hắn cười như không cười nhìn xem Tô Lâm An nói, Tô Lâm An sai sử được động Lăng Nguyệt, phệ hồn ma quân còn thật tò mò. Chỉ là không biết nàng đối với hắn lực khống chế mạnh bao nhiêu, nếu thật có thể hoàn toàn khống chế hiện tại Lăng Nguyệt, vậy hắn khống chế Tô Lâm An, chẳng phải là lại tương đương khống chế Lăng Nguyệt, nếu như lợi dụng thỏa đáng, sau này nghi chủ cũng có cơ hội giành giật một hồi. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tô Lâm An phân phó Lăng Nguyệt đem lĩnh vực mở ra, hiện tại này lĩnh vực bởi vì hắn chân thân bại lộ cũng vây ở xương dù bên trong, đã không được nửa chút tác dụng. Hiện tại Lăng Nguyệt căn bản không phải huyết nguyệt giới cái kia hô phong hoán vũ giới chủ, mà là một cái vừa mới thức tỉnh thần thông cây tân sinh. Hắn đối với Tô Lâm An nghe lời răm rắp, nghe được Tô Lâm An phân phó về sau, lập tức đem vốn là tàn tạ lĩnh vực cho mở ra, sau đó hắn tiếp tục hấp thu linh khí còn díu dít hừ vài tiếng, rõ ràng còn không có tiêu hóa xong, vẫn muốn càng nhiều. Tô Lâm An lại là không cho, sợ đem nó no bảo. Thần thông lĩnh vực biến mất, bọn họ lần nữa trở lại địa cung, phệ hồn ma quân sau lưng bóng đen huyễn hóa thành một cái giám tuấn mã màu đen, cả con ngựa giống như là mực đậm vẽ, một mảnh đen kịt, chỉ là tại hắn nhẹ siết dây cương về sau, hắc mã mới mở mắt lộ ra hàn tinh đồng dạng hoa dâm đôi mắt. Trong bóng tối hai điểm huy quang, sáng được mắt cháy, sát khí bức người. Tô Tiện dùng tới thần hồn uy áp, phát hiện Tô Lâm An cũng không có bị chấn nhiếp, Tô Tiện trong lòng lấy làm kỳ, sau đó hắn thò tay, dục lasso Lâm An lên ngựa. Cặp nàng không có ngồi chung ý tứ, phệ hồn ma quân cũng không bắt buộc, hắc khí tái xuất huyễn hóa ra một thớt ít hơn một ít ngựa cái, chặt chẽ nằm hắn đại hắc mã bên cạnh. Hắn tiếp tục chào hỏi Tô Lâm An, không phải muốn ta tiễn ngươi ra ngoài, chẳng lẽ lại liền mã cũng không dám bên trên. Liền này một ít lá gan, không bằng ở tại bên cạnh ta. Tô Tiện từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Lâm An. Thượng giới có nhiều hiểm ác ngươi cũng nhìn thấy, chỉ có ta mới có thể che chở ngươi, kia tiểu tử. Hắn lắc đầu, khinh thường nói. Quá yếu, Tô Lâm An nắm thật chặt trong tay xương dù, nàng đứng lên, nhíu mày ngồi lên một cái khác con ngựa. Thực tế là một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời, nếu không phải bận tâm quá nhiều, lúc này thật nghĩ xuất thủ dạy hắn làm người. Hết lần này tới lần khác bị này thiên đạo quy tắc đã đề ra bó tay bó chân, bằng không mà nói, nàng có thể một cái tay đem hắn đánh nằm xuống. Một cái tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật có hiện tại này tu vi không nổi, luôn miệng nói người khác yếu cho là mình mạnh cỡ nào. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen mã đằng không nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một đạo kẽ nứt hắc khí khuếch tán, đem trên lưng ngựa người triệt để bao phủ, chỉ thấy trên bầu trời xanh một đoàn mây đen chợt lóe lên, tại không trung lưu lại một đạo mực vết về sau triệt để không thấy. Phệ hồn ma quân khí tức xuất hiện lần nữa, mà vốn nên cử hành ma giới kế nhiệm đại điển đoàn tụ nữ ma và sau lưng nàng chỗ dựa huyết nguyệt giới chủ biến mất, bên ngoài chờ lấy người liền minh bạch thắng bại đã phân, ma giới vẫn như cũ thuộc về phệ hồn ma quân Tô Tiện. Tiếp xuống, ma giới lại sẽ tiến hành một trận đại thanh tẩy, có người vui vẻ có người sầu. Mực mã phi trì, đằng vân giá vũ, xuyên qua kẽ nứt sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian, phệ hồn ma quân cùng Tô Lâm An liền đã đến ma giới biên giới, cũng chính là Tô Lâm An chỉ chỗ hư không. Trước mặt bọn hắn là một mảnh bình nguyên cuối cùng thì là một tòa lẻ loi trơ trọi núi tuyết. Trên tuyết sơn tuyết động bị kẽ nứt phong cạo thành từng mảng lớn bông tuyết cùng băng tinh, bọn họ tuy rằng rời núi tuyết còn rất xa, cũng có băng tuyết theo gió thổi qua đến, sau khi hạ xuống lại trở thành một đóa băng lăng hoa, không cẩn thận dính vào cho dù là địa tiên cũng sẽ bị đống thương. Sau lưng núi chính là một mảnh vô tận hư không, tuy rằng trên bản đồ cùng Tô Lâm An cổ tỉnh xuyên phụ cận hư không cũng không tương liên, nhưng mà vô tận hư không là có kẽ nứt, mà kẽ nứt là có tiếng biến hóa khó lường, ai cũng đoán không được vô tận hư không bên trong kẽ nứt có thể sẽ thông hướng nào, nhưng luôn có một đạo kẽ nứt thông suốt hướng cái khác hư không chỗ, vì vậy, vô tận hư không cũng không có phân ra khu vực, nó chỉ có một cái thống nhất tên, vô tận hư không. Vượt qua huyền âm sơn, liền không thuộc về ma giới. Tô Tiện trước người dâng lên một cái kết giới, những cái kia hướng hắn thổi qua tới bông tuyết đụng vào vô hình kết giới sau tiêu tán, còn nổi lên nhàn nhạt một tầng sương mù. Ta đáp ứng ngươi chuyện đã làm được hiện tại, đem xương dù cho ta. Hắn không cho Tô Lâm An chống kết giới, vốn định nhìn nàng bị đống thương, lại không ngờ tới cái kia vướng bận dây leo vậy mà chui ra xương dù, phiến lá phi tốc xoay tròn đem bông tuyết cũng cho xoắn nát, làm cho bông tuyết cũng vô pháp đụng phải Tô Lâm An. Lăng Nguyệt ngược lại là sẽ đòi nữ nhân niềm vui, dù là hiện tại thần trí mơ hồ, bản năng vẫn còn ở đó. Tô Lâm An tung người xuống ngựa, nàng không thể vận dụng linh khí pháp quyết là không thể phi, Mục Cẩm Vân cùng mặt khác hai con huyết duyên trùng hiện tại lại trốn đi, giúp không được gì, nàng đều không có cách nào ở tại không trung, tốt tại xương dù bên trong dây leo bay được cái kia dây leo duỗi ra một đoạn cuộn thành một đoàn, giống như là cuốn cái ổ Tô Lâm An vừa đúng có thể ôm xương dù đứng tại bên trong. Xương dù ta sẽ cùng nhau mang đi. Nàng một tay nâng dù, một tay nắm tay, mặt không thay đổi cùng phệ hồn ma quân đối mặt không chút nào cảm thấy chính mình câu nói này có vấn đề gì. Thật giống như, nàng có đầy đủ lực lượng đi khiêu chiến phệ hồn ma quân giới hạn thấp nhất đồng dạng. À, phệ hồn ma quân cười lạnh một tiếng, ngươi còn muốn đem dù mang đi. Vô tận hư không bên kia là ân chánh địa bàn, ta cùng hắn vừa mới hợp tác qua, nghĩ đến hắn cũng không ngại ta quá khứ đi một chuyến, cùng hắn tiến hành hữu hảo giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết nguyệt giới bây giờ cũng rơi vào trong tay của ta, Tô Lâm An, ta đưa ngươi tới, cũng không phải là nghĩ để ngươi đi, mà gọi là ngươi biết, bảo ngươi hôn mắt thấy xem, thiên hạ này, ngươi đã không chỗ có thể ẩn nấp. Để ngươi rời đi ta nói đến làm được, có thể ngươi có thể đi chỗ nào. Hắn nhìn xem Tô Lâm An, tựa như nhìn xem lồng bên trong chim nhỏ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thương hại. Ngươi chỗ nào đều không đi được. Đã ngươi không nỡ này dù, vậy liền ở tại bên cạnh ta, làm ôm dù thị nữ như thế nào? người khác ôm kiếm, người ôm dù, nghĩ như vậy, Tô Tiện lại cảm thấy 10 phần thú vị, đem Tô Lâm An thượng hạ dò xét một phen, đối với này không dù hài lòng cực kỳ. Ta không nghĩ tới giấu. Tô Lâm An ngửa đầu liếc bầu trời một cái, thần sắc nghiêm nghị. Vô tận hư không là hỗn loạn chỗ thiên đạo sụp đổ mang tới dị thường chính là theo hư không bắt đầu, trong này bại lộ khí tức so với tại ngoại giới muốn hơi an toàn như vậy một ít. Thiên phạt xuất hiện, nàng may mắn không chết, rơi vào vô tận hư không cũng so với ở tại ma giới địa cung an toàn hơn, chỉ ít nàng hành động vô lực lúc sẽ không rơi vào những cái kia ma giới tu sĩ cấp cao trong tay. Thời gian đình trệ, nàng ở trong lòng mặc niệm. Chính diện mang mỉm cười nhìn xem Tô Lâm An, Tô Tiện đột nhiên cảm giác được khắp cả người phát lạnh, ngay sau đó, hắn cảm giác quanh mình mọi chuyện đều tốt dường như đã mất đi khống chế, thân thể của hắn, trên thảo nguyên phong, còn có mạn thiên phi vũ bông tuyết đều như ngừng lại không chung, mà hắn, cho dù là muốn chớp mắt đều làm không được. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Tô Lâm An tán phát ra, chỉ nghe nàng nói. Thiên tiên đỉnh phong về sau cảnh giới, các ngươi không phải muốn biết sao? Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta không động tay, bất quá là bức bách tại thiên đạo quy tắc, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, cách chương.